mà Thế Đại trở về. Chương 1510, nói nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một chương nhìn hoàn toàn giống là quân nhân mặt. Huyết khí phương cương, thậm chí sau lưng còn đeo một thanh súng bắn tỉa. Cả người nhìn tựa như là nanh sói chiến đoàn tân nhân loại. Vẫn là chờ giai rất cao, quân hàm rất cao, thậm chí lệ thuộc vào xạ kích đội bộ dáng. Vừa nhìn thấy nhân vật như vậy xuất hiện tại Phong Hoa Tiết Nguyệt Thành xuất hiện ở đây. Vẫn là lấy loại này hình tượng xuất hiện. Ở đây mấy tên đến từ kinh thành ẩn núp người hết thảy mắt trợn tròn. Thậm chí trực tiếp song chân như nhũn ra. Hoài nghi mình bọn người phải chăng bại lộ, đồng thời đang bị nanh sói nhằm vào. Người này tới cũng là đi tính mạng bọn họ. Đáp, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chỉ có mấy người bởi vì kinh sợ mà không ngừng rơi xuống đất mồ hôi âm thanh. Mà vị kia trước chỗ này xã giao người, lại tựa như hoàn toàn chú ý không đến không khí chung quanh. Lên lầu thì nhanh chân đi đến trước bàn. Một cái rắm cỗ ngồi ở chủ vị trên ghế. Từ đầu đến cuối đều không coi ai ra gì. Cũng làm cho mấy người kém chút không có ở trong quá trình này bởi vì quá độ kinh hãi mà ngất đi. Rốt cục tại cái này khủng bố cùng cực một màn đi qua mấy giây. Không khí hiện trường cũng đóng băng đến cực hạn thời điểm. Cái này tới trước dự tiệc người chật chật cổ hướng phía trung niên nhân mở miệng. Ta nói, không phải muốn hẹn ta uống rượu à. Địa phương ngược lại là chọn tốt. Như thế hào hoa địa phương ta là một lần chưa từng tới. Nhưng là cả đám đều không nói lời nào. Làm sao? Không chào đón ta đến ăn uống chùa. Nghe nói như thế, trung niên nhân vội vàng bừng tỉnh. Bối rối thiên về một bên dâng rượu một bên cười làm lành nói. Sao dám, Đinh Tư Nghiêu thượng úy đại giá quang lâm. Chúng ta là đều bị ngài khí chàng chỗ chấn. Lập tức không có đều lâm vào ngài cái này thượng tướng. À không, là nguyên soái đồng dạng dáng vẻ phong độ bên trong. Chỉ lo thưởng thức sững sờ. Hoàn toàn quên muốn làm gì à, thực sẽ vuốt mông ngựa. Đinh Tư Nghiêu nghe, lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Hiện tại mấy người một nhìn trung niên người đều như thế trò chuyện mở. Liền ngay cả bận bịu cũng từng cái bưng chén rượu lên. Hướng phía Đinh Tư Nghiêu hoặc thật hoặc giả nịnh nọt lên. Quảng cáo, qua 3 lần rượu về sau. Không khí hiện trường nồng đậm không ít. Máy hát cũng mở ra. Trung niên nhân cho mấy người một ánh mắt về sau. Một người thì đứng dậy hướng phía Đinh Tư Nghiêu ra vẻ quen thuộc trò chuyện mở. Nguyên lai Đinh Tư Nghiêu ngài là thượng úy a, khó trách khí chàng cường đại như thế. Vừa mới thật sự là làm ta sợ mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn thân thiết nói, tiến lên trước theo Đinh Tư Nghiêu đụng chút chén rượu. Hiện trường tất cả mọi người cười rạng rỡ, liền đợi đến tiếp xuống hết thảy phát triển thuận lợi. Có thể nào biết liền ở đây người vừa dứt lời thời khắc. Đinh Tư Nghiêu lại đột nhiên nhướng mày. Chén rượu trong tay càng là bành, một tiếng trùng điệp hướng trên bàn vừa để xuống. Tất cả mọi người giật mình. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bầu không khí lại một lần nữa quỷ dị hạ xuống điểm đóng băng. Ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta quân hàm thấp. Đinh Tư Nghiêu hai mắt mang theo tơ máu. Mặt mũi tràn đầy nộ khí cực kỳ, người kia gào thét. Không có, tuyệt đối không có. Lên tiếng người kia hoảng sợ mồ hôi lạnh ứa ra. Lại đang kinh hãi bên trong hoàn toàn không biết mình chỗ nào đụng phải Đinh Tư Nghiêu thần kinh nhạy cảm. Trung niên nhân xem xét thì tư thế. Liền vội vàng đem người kia một thanh kéo ra. Hướng phía Đinh Tư Nghiêu cười làm lành nói. Ngài tuyệt đối đừng động khí. Chúng ta cũng là đến uống rượu đến tán gái. Người này không biết nói chuyện, ta lập tức dẫn hắn đi. Nói, trung niên nhân liền trực tiếp đem tên kia không khỏi nói nhầm người kéo xuống lầu. Mà tầng cao nhất còn lại người xem xét trạng huống này. Cũng liền bận bịu bắt đầu lại từ đầu mời rượu. Làm ra tất cả vốn liếng để bầu không khí một lần nữa sinh động. Lúc này tên kia nói nhầm bị trung niên nhân kéo xuống lầu người vẫn còn phiền muộn cùng trong lúc hốt hoảng. Còn không đợi đi đến thang lầu hắn thì vội vàng hỏi. Ta cũng không thể đi à. Muốn là bên kia biết ta chẳng những không có moi ra một điểm hữu dụng tin tức tốt. Còn đắc tội người liên lạc. Ta đây là một điểm giá trị đều không có a, ngươi a ngươi. Trung niên nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cười khổ. Thật sự là cái gì không nên nói cái gì. Ta đến cùng cái nào nói sai. Người kia hoàn toàn hai trượng không nghĩ ra. Trung niên nhân nhìn hai bên một chút. Sau đó bám vào người này bên tai nhỏ giọng nói. Đinh Tư Nghiêu tại nanh sói còn không thành lập thời điểm thì theo Sở Hàm rắn chắc. Nhưng người khác đều một chút xíu theo binh lính lên tới thiếu tướng trung tướng. Thì hắn một mực đang quân hàm thượng úy bồi hồi. Người nói hắn có thể không bực bội sao? A, người kia không nghĩ tới là nguyên nhân này. Nhịn không được hiếu kỳ nói. Không nên a, nanh sói chiến đoàn xông ra nhiều như vậy chiến tích. Hắn lại là Sở Hàm quen biết đã lâu. Nhiều chàng như vậy tất cả chiến dịch lớn nhỏ đánh xuống. 2 năm hắn giàu gì đều hẳn là thiếu tướng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn nhiều lần làm kẻ đào ngũ? Cũng không đúng. Lấy nanh sói chiến đoàn cái kia khủng bố quân quy. Một lần kẻ đào ngũ liền trực tiếp xếp vào sổ đen. Cái gì tác chiến lại kẻ đào ngũ? Đều không phải là. Trung niên nhân lắc đầu. Muốn nói lại thôi một hồi về sau. Nói. Ta cùng ngươi nói thẳng đi. Vị này Đinh Tư Nghiêu đâu? Tại thời đại văn minh thì là quân nhân. Xạ kích mức độ đó là tương đương lợi hại. Đồng thời từng binh sĩ còn không yếu. Thậm chí hắn trả theo Sở Hàm là sinh tử chi giao. Thuộc về đã cứu Sở Hàm mệnh loại kia. Nhưng hắn a hết lần này tới lần khác không bị Sở Hàm nhìn trúng. 2 năm đều một mực là thượng úy một điểm không có thăng. Cái gì? Nghe đến đó, người này triệt để choáng nặng. Càng là hoàn toàn xem không hiểu đây là cái gì tình huống. Làm sao lại như vậy? Sở Hàm đây cũng quá. Có nguyên nhân. Trung niên nhân cười khổ một tiếng. Nói, người nghĩ hắn Đinh Tư Nghiêu thời đại văn minh là lấy xạ kích mức độ làm ngạo. Hết lần này tới lần khác nanh sói có cái thần chi thư kích Trần Thiếu Gia. Sở Hàm làm sao đều khó có khả năng cân nhắc hắn Đinh Tư Nghiêu a. Thậm chí hắn liền xạ kích đội còn không thể nào vào được. A, Trần Thiếu Gia. Người kia gật đầu hiểu rõ một chút. Ngay sau đó lại khó hiểu nói. Thế nhưng là tuy nhiên có Trần Thiếu Gia không thể độc tài xạ kích đại năng cảnh tượng. Nhưng Đinh Tư Nghiêu không đến mức tiến không xạ kích đội a. Cái kia Trần Thiếu Gia là trung tướng. Xạ kích đội bên trong cũng muốn mấy tên thiếu tướng đâu, quảng cáo. Trung niên nhân lắc đầu. Ngươi là không biết a, ai bảo hắn không là tân nhân loại đâu. Không là tân nhân loại. Nghe đến đó, cũng làm cho người này hoàn toàn không nghĩ tới. Chấn động vô cùng, còn không phải sao? Trung niên nhân tiếp tục nói. Hết thảy đều là bởi vì hắn không là tân nhân loại. Liền cấp một đều không phải là. 2 năm A vẫn là người bình thường. Sở Hàm một mực giữ lấy hắn quân hàm thượng úy. Cũng là không đành lòng để hắn nản lòng thoái chí. A, thì ra là thế. Người kia bừng tỉnh đại ngộ. Nói, khó trách hắn tới còn đeo một thanh súng bắn tỉa. Đây là không phục a, không phục sự tình còn nhiều nữa. Trung niên nhân nhíu nhíu mày. Nói, Đinh Tư Nghiêu thậm chí không lệ thuộc vào nanh sói chiến đoàn. Mà chính là nanh sói khu vực một tên dân sự. Lại đang làm gì vậy? Lúc này người kia càng không hiểu. Dù là xạ kích không được. Chỉ ít nanh sói chiến đoàn bên trong ngay từ đầu còn có không ít người bình thường. Những thứ này đều là mọi người đều biết a, không đến mức để dạng này một tên quân nhân đi làm dân sự a. Trung niên nhân ánh mắt bĩu bĩu trên lầu. Nói, cái này không có người biết vì cái gì. Chỉ có thể nói Sở Hàm không cho hắn cơ hội. Cũng là trực tiếp đem hắn điều đến nanh sói khu vực làm dân sự. Mà lại một làm cũng là 2 năm. Ngay từ đầu không có ý định để hắn tiến chiến đoàn. Cũng không nghĩ tới để hắn nổi danh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.